Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3258, Nhiệm vụ 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những hài tử này sẽ không để ý một cái xe trường học lái xe như không có. Người bên ngoài cười đùa. Ninh Thư trực tiếp nói, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Giống nam nhân như vậy, Dung không được cự tuyệt cùng thất bại, càng sợ mình bị nữ nhân cự tuyệt cùng kỳ thị, làm ra điên cuồng sự tình tới. Nam nhân a một tiếng, rốt cuộc cho Ninh Thư làm ăn, là một tô mì sợi. Ninh Thư không có khách khí, trực tiếp bưng lên đến bát liền bắt đầu ăn. Kết quả hương vị không tốt đẹp gì, bạch mặt nước, thả một chút dầu muối, trứng, tráng không có, liền viên món rau đều không có. Ninh Thư nói, ta là phụ nữ mang thai, ta cần ăn một ít dinh dưỡng đồ vật. Một lần nữa làm, cho ta sắc một cái trứng, thuận tiện phóng hai viên món rau. Trong bụng hài tử vẫn luôn làm ầm ĩ, ước chừng là dinh dưỡng không đủ nguyên. Nhân, Ninh Thư buông xuống không có tư không có vị mì nước trong. Đối người nam nhân, này nói, Vương Thiên Đông nhìn thấy Ninh Thư cái bộ dáng này, không nói gì, bưng bát, một lần nữa đi ra, thuận đường đem tấm ván gỗ cũng khóa lại. Ninh Thư không nói gì, ngồi ở trên giường, chờ sợi mì một lần nữa bưng lên. Cũng không lâu lắm, Vương Thiên Đông một lần nữa làm sợi mì. Có hai cái trứng, tráng, vài miếng món rau, còn có vài đoạn hành lá. Ninh Thư khẽ nâng cái cằm tiếp nhận bát ăn một miếng. Nhìn đồng dạng Vương Thiên Đông, Vương Thiên Đông cũng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không nói chuyện, tiếp tục ăn. Hiển nhiên lần này làm đồ vật khẩu vị tốt hơn nhiều. Trước đó chính là tùy ý ứng phó. Ninh Thư đem một tô mì đã ăn xong, đối Vương Thiên Đông nói, những này chăn dơ bẩn, cho ta một lần nữa đổi một bộ. Còn có, đem cái này địa phương đánh cho ta quét một chút, quá bẩn. Vương Thiên Đông xem xét đồng dạng Ninh Thư, thấy nàng không có giống trước kia đồng dạng làm ầm ĩ, cũng liền đem bát đũa thu lại, quét dọn tầng hầm, đem bị bộ bị thay tất cả đều đổi, đem tầng hầm quét sạch sẽ. Ninh Thư liền đứng ở một bên, giơ lên cái cằm nhìn Vương Thiên Đông quét dọn. Vương Thiên Đông nhìn thấy Ninh Thư như thế kiêu căng tiểu bộ dáng, có điểm không biết nên nói cái gì. Hiện tại ngay tại chuyện đương nhiên đề cập với hắn yêu cầu sao? Ninh Thư đứng được chân đau, ngồi ở trên giường, đổi bị thay vỏ chăn, cảm giác thoải mái hơn, đối Vương Thiên Đông nói, làm phiền, muốn ngủ. Vương Thiên Đông nhìn thấy Ninh Thư ngủ, đưa lưng về phía chính mình, trong lúc nhất thời có chút không hiểu ra sao, như thế nào cảm giác người này có điểm không đồng dạng. Vương Thiên Đông đi tới bên giường, vung lên chăn, Ninh Thư xoay đầu lại nhìn hắn, ta thân thể không thoải mái, cho nên mở cửa sổ ra một chút, ta sẽ thiếu dưỡng chết mất. Ta lại không thể theo trong cửa sổ đi ra ngoài, lại xấu lại nghèo, còn học bá đạo tổng giám đốc hướng cầm tù play. Cắt, Vương Thiên Đông nói, ta không có muốn đối ngươi làm cái gì, ta chính là hiện tại nơi này ngủ, ngủ cái giám a, cút. Ninh Thư nói, giường nhỏ, ngươi gạt ra ta không thoải mái, trọng yếu nhất chính là gạt ra bụng của ta. Ninh Thư biểu tình xa cách mà cao ngạo, làm Vương Thiên Đông trong lòng cứng lại, kia cỗ tự ti tâm tình của nam nhân lại xuất hiện, không tự giác muốn lấy lòng. Trên giường này nữ nhân, mặc dù là bị hắn nhốt, nhưng đối mặt Ninh Thư bộ dáng này, kia cỗ tự ti cảm xúc lại xuất hiện. Vương Thiên Đông nói, vậy đổi một cái giường. Ninh Thư trong lòng buồn nôn, đổi một cái giường, còn muốn ngủ ở cùng nhau sao? Có thể hay không đừng buồn nôn được không? Bình thường Vương Thiên Đông sẽ chỉ lăng nhục người ủy thác thời điểm mới có thể ở tầng hầm ngầm ở lại, xong sau liền sẽ rời đi tầng hầm, trên cơ bản sẽ không ở tầng hầm ở lâu, đoán chừng cũng là ghét bỏ tầng hầm bần, lại thêm người ủy thác mỗi lần đối Vương Đông đều là cừu hận cùng dãy dụa, ép buộc thức xâm phạm làm sao có thể làm Cao Hứng đứng lên. Hiện tại có hài tử tại trong bụng, nghị án binh bất động đi, chờ hài tử sinh, lại nói, Ninh Thư nói, ngươi hoặc là thả ta đi ra ngoài ở, hoặc là liền làm ta ở tại, trong tầng hầm ngầm, không có việc gì cho tầng hầm tiêu trừ độc, ta là phụ nữ, mang thai, năng lực chống cự không quá đi. Vương Thiên Đông muốn giao hàng, trong lòng kìm nén một cỗ khí, nhưng là đối mặt Ninh Thư ánh mắt, lại không nhịn được muốn đáp ứng. Cuối cùng oán hận ra tầng hầm, chính là tiện nhân, hắn muốn đối nàng tốt. Kết quả người này lại không có chút nào cảm kích. Ninh Thư bĩu môi, sờ bụng, trong bụng khối này thịt thật sự rất đáng ghét a. Cùng nói làm không có chịu khổ, còn không bằng sinh ra tới đâu. Tháng này phần hài tử, coi như làm không có, vẫn là sinh lần lần chịu khổ. Nếu như không có hài tử này, sự tình liền đơn giản nhiều. Sau, Ninh Thư đối ăn đồ vật rất kén chọn loại bỏ, ỷ vào chính mình là phụ nữ, mang thai, muốn chi ăn ăn như vậy, hương vị không tốt còn không được, không thì ăn một miếng liền để xuống. Cái chăn cách hai ngày liền muốn đổi một chút, tầng hầm phải tùy thời chứ, độc, muốn làm điểm vôi vẩy vào trên mặt đất hút chiều. Tóm lại rất nhiều yêu cầu, ngược lại tương đối khôi hài chính là Vương Thiên Đông ngược lại từng cái làm theo, đại khái là tại tê liệt chính mình đi. Mặc dù ta bắt cóc ngươi, nhốt ngươi, ta hiện tại đối ngươi tốt, đối ngươi như vậy, ngươi nên lưu lại cùng ta hảo hảo sinh hoạt, ước chừng là ôm dạng này tâm tính. Vương Thiên Đông đối Ninh Thư là hữu cầu tất ứng, tận lực thỏa mãn Ninh Thư, đoán chừng là đắm chìm trong chính mình tưởng tượng mỹ hảo bên trong. Có chút cầu đối Vương Thiên Đông tới nói, ngược lại cảm thấy có thể rửa sạch trong lòng kia phần tội ác cảm giác. Ninh Thư chỉ là lạnh lùng nhìn về Vương Thiên Đông xum xoe. Ước chừng tại Vương Thiên Đông trong lòng, nàng chính là Vương Thiên Đông nữ nhân. Làm điểm, loại chuyện này liền có thể làm cho lòng người cam tình nguyện lưu tại nơi này, chính là suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù là ở tại tầng hầm, nhưng là hoàn cảnh so trước đó tốt hơn nhiều. Ăn, ngon ngủ ngon, liền đợi đến hài tử xuất sinh. Ninh Thư đã nghĩ kỹ hài tử này chỗ. Hắn hoàn thành nhiệm vụ liền muốn rời khỏi thế giới này, không thể chiếu cố hài tử này. Hài tử này đương nhiên là muốn giao phó cho người trong nhà. Đồng thời không thể đem hài tử này thân thế cho biết người ủy thác người nhà. Thực sự không được liền đưa đến cô nhi viện đi, cũng tốt hơn là tại cái phòng dưới đất này sinh hoạt. Hơn nữa Vương Thiên Đông đã người ủy thác sẽ không trở về, vậy khẳng định là làm thế nào liền làm như thế đó, muốn làm sao đến liền làm sao tới, làm xong sau liền lập tức rút lui. Tặc kích thích Vương Thiên Đông rời một cái giường lớn tầng hầm, hơn nữa cái giường này nhìn mềm mại nhiều, vỏ chăn cũng là nhan sắc xinh đẹp, cho lờ mờ tầng hầm tăng thêm một ít sắc thái. Vương Thiên Đông nói, ngươi không nói giường nhỏ, ta cho ngươi đổi một cái giường lớn. Giường lớn là không có cách nào làm xuống đất tầng hầm, là dùng linh kiện lắp lên tốt. Ninh Thư hai mặt không biểu tình mà nhìn cái giường này, hỏi, ngươi là muốn cùng ta ngủ ở cùng nhau sao? Vương Thiên Đông nói, mới không có sự tình, đã đổi dễ chịu giường. Ninh Thư không cần phải cự tuyệt, để cho chính mình dễ chịu phương thức vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Đến nỗi Vương Thiên Đông ân cần, Ninh Thư chỉ có một loại buồn nôn lốp bốp cảm giác, vô luận Vương Thiên Đông làm thế nào đều che giấu không được hắn làm sự tình. Đem người ủy thác nhốt hơn 10 năm, ở giữa đối người ủy thác tâm lý cùng sinh lý tổn thương không dung xóa đi. Ninh Thư việc cần phải làm, chính là thay người ủy thác đem hơn 10 năm ủy khuất đòi lại. Hết chương.